Tôi làm sao mà biết là có chuyện gì xảy ra chứ? Diệp Lăng Phi hời hợt nói, anh cảnh sát à, tôi là một người dân lương thiện. Dân lương thiện, tôi thấy không giống. Gã cảnh sát béo kia định đỡ người đàn ông kia dậy, ai ngờ vừa động vào hắn, gã đó liền kêu thảm thiết, tay phải chỉ vào Diệp Lăng Phi, nói, chính hắn đã ném tôi xuống đất. Vị tiên sinh này, anh ta nói đúng chứ? Một cảnh sát khác chất vấn, anh không tin thì hỏi mọi người đang mua vé xem, chuyện có phải là thế hay không? Diệp Lăng Phi cười ha hả nói với một người đàn ông đeo kính đứng bên cạnh viên cảnh sát, vị tiên sinh này, anh nói xem người đàn ông kia làm sao mà ngã, chính hắn tự lăn ra đất. Người đàn ông kia cũng không ngu, vừa rồi thấy bộ dạng hung hăng của Diệp Lăng Phi, sợ rước lấy họa vào thân. Năm nay đều như thế, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ít kiếm phiền toái thôi. Hơn nữa người đàn ông này không xếp hàng mà chen ngang mua vé, rất đáng ghét. Những người khổ cực đứng xếp hàng đều phản cảm đối với hắn. Lại có thêm mấy người nói người đàn ông này tự ngã, mấy viên cảnh sát kia liền cảm thấy khó khăn. Tất nhiên là không thể cứ như vậy mà nói người thanh niên kia gây chuyện. Người ta có nhân chứng đàng hoàng mà. Tiên sinh, phiền anh cho xem chứng minh nhân dân. Viên cảnh sát béo kia liền giở biện pháp thường dùng nhất, muốn thử xem Diệp Lăng Phi có tiền sự gì không, tìm một cái cớ để bắt Diệp Lăng Phi. Không ngờ Diệp Lăng Phi lại bĩu môi nói, xin lỗi, hiện giờ tôi còn chưa có quốc tịch Trung Quốc. Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này xong, hai gã cảnh sát kia liền nghĩ là Diệp Lăng Phi nói đùa. Viên cảnh sát béo cười lạnh nói, anh không phải người Trung Quốc sao, làm sao lại không có quốc tịch Trung Quốc? Nếu sợ không dám đưa chứng minh ra thì phiền anh theo chúng tôi một chuyến. Không, anh cảnh sát, anh ấy là người tốt, tôi có thể chứng minh. Vu Đình Đình sốt ruột, đang muốn giúp Diệp Lăng Phi chứng minh thân phận thì lại thấy Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, ý bảo cô không nên nói chuyện. Sau đó hắn cười nói, các người không biết là sau khi có quốc tịch nước ngoài thì quốc tịch Trung Quốc bị hủy sao? Trung Quốc không cho phép người có hai quốc tịch. Rất không may mắn là tôi lại không thể có quốc tịch Trung Quốc. Tôi có quốc tịch Pháp, Anh, Mỹ, Đức và một số nước khác, nhưng lại không thể có quốc tịch Trung Quốc. Chuyện này đối với tôi mà nói có thể coi là tiếc nuối của đời người. Nếu các anh hoài nghi thân phận của tôi thì có thể thông qua Bộ Ngoại giao chứng minh thân phận của tôi. Tôi khi nhập cảnh Trung Quốc đã từng bị kiểm tra. Ấy, tôi quên mất, cảnh sát Trung Quốc các người không thể bắt tôi. Các người phải thông báo cho Bộ Ngoại giao. Cho dù tôi có phạm tội thì nhiều nhất cũng chỉ bị trục xuất khỏi Trung Quốc mà thôi. Diệp Lăng Phi nhìn hai gã cảnh sát đang trợn tròn mắt, miệng nở nụ cười lạnh, áp vào bên tai gã cảnh sát béo nói, tôi nghĩ anh còn có một biện pháp xác định thân phận của tôi. Biết con gái của Chu thị trưởng Chu Hân Minh không? Đó là bạn tốt của tôi. Giờ các người có thể gọi điện cho cô ta. Tôi tin rằng cô ta có thể xác nhận thân phận của tôi đấy. Gã cảnh sát béo kia cảm thấy tim mình đập thình thịch. Mặc dù hắn chưa xác định được thân phận của Diệp Lăng Phi nhưng chỉ nghe các nói chuyện của Diệp Lăng Phi, hắn đã cảm thấy lần này mình chọc phải tổ ong rồi. Nếu như người đàn ông trước mặt này có quốc tịch nước ngoài, vậy thì phiền toái to rồi. Hắn lại nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới tên Chu Hân Minh, lập tức liền thấy nhức đầu thêm. Con gái của Chu thị trưởng không có gì là bí mật. Một người đàn ông này nói thật thì chức vụ của hắn khó mà giữ nổi rồi. Vốn không có gì chứng minh Diệp Lăng Phi đánh người, đôi mắt gã cảnh sát béo này đảo một vòng, thầm nghĩ mình tốt nhất là không nên động vào hắn, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ vậy, hắn vừa nói, tôi sẽ lập tức xác nhận thân phận của anh. Nếu đúng như anh nói thì chúng tôi sẽ báo lên bộ công an. Nói xong, gã cảnh sát béo nháy mắt với người còn lại, nói, trước tiên chúng ta đưa người bị thương tới bệnh viện đã. Tôi thấy người này bị thương không nhẹ đâu. Viên cảnh sát kia cũng không phải là thằng ngốc, trong lòng cũng nghĩ như gã béo, đang cho rằng mình chọc phải phiền toái lớn rồi, vội vàng giúp gã béo đỡ người đàn ông kia dậy. Nhìn cái gì nữa, mau xếp hàng mua vé đi thôi. Diệp Lăng Phi như không có chuyện gì xảy ra, hô lên đối với đám người đang xếp hàng mua vé. Tiếng hô này thật đúng là có ích, đám người này liền xếp hàng ngay ngắn trở lại. Diệp Lăng Phi dựa vào bên cạnh cửa bán vé, không ngừng thúc giục nói, mau mua vé đi thôi. Làm sao, chỉ bán vé đã nói là không còn vé, anh lại còn muốn đổi xe, không đổi gì nữa, cút đi, người tiếp theo. Có Diệp Lăng Phi đứng ở nơi này, tốc độ của cửa bán vé này tăng lên rõ ràng, trong nháy mắt đã tới Vu Đình Đình. Cô hỏi còn vé tàu 10 giờ sáng mai đi Nam Trúc hay không? Kết quả là người bán vé nói rằng không còn vé nữa. Vu Đình Đình nhìn Diệp Lăng Phi một chút, hỏi, Diệp đại ca, chúng ta đổi thành ngày kia nhé. Ngày mai không còn vé sao? Diệp Lăng Phi quay mặt về phía người bán vé cười nói, chị ạ, phiền chị tìm cho 3 vé giường nằm, giúp tôi tìm lại xem. Nếu tôi không mua được vé thì buổi tối nay không muốn về nhà, mà theo về nhà chị. Tôi cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng nửa đêm đang ngủ lại không cẩn thận lỡ tay cho cả nhà chị lớn bé mẹ con xuống lầu hết. Nhờ chị giúp tôi tìm xem ra, nói không chừng có người mới vừa trả vé đấy. Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Người bán vé bị dọa cho chết khiếp, vội vàng gõ bàn phím, đột nhiên nói, tiên sinh, vừa may còn 3 vé giường nằm, anh mua không? Đương nhiên là mua rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi biết là số tôi may lắm mà, đúng là có người vừa trả vé. Tổng cộng 660 tệ, người bán vé nói. Diệp Lăng Phi lấy ra 700 tệ, đưa tới. Rất nhanh sau đó người bán vé liền trả tiền thừa qua cửa bán vé. Diệp Lăng Phi cầm trong tay, không thèm xem, kéo tay phải Vu Đình Đình. Chúng ta ra ngoài thôi, nhưng em còn chưa mua vé mà. Vu Đình Đình ý nói mình chưa mua vé tàu. 3 vé nằm này có 1 vé của em rồi, còn mua cái gì nữa? Thật là, mau đi thôi. Diệp Lăng Phi cũng không cho Vu Đình Đình có cơ hội nói thêm liền kéo cô ra ngoài. Đợi tới khi Diệp Lăng Phi ra ngoài rồi, cả đám người mới loạn cả lên. Thậm chí một gã thanh niên bởi vì hết vé liền học ngay theo dáng vẻ uy hiếp của Diệp Lăng Phi, dọa giết cả nhà cô kia. Rất không may là hành động của hắn không có tác dụng. Hai gã cảnh sát vừa mới trở lại duy trì trật tự liền lôi gã thanh niên này đi thẩm vấn. Diệp Lăng Phi lôi Vu Đình Đình ra ngoài rồi mới buông tay cô ra, đưa một tấm vé giường nằm cho Vu Đình Đình. Cô muốn lấy ví ra trả tiền cho hắn, nhưng Diệp Lăng Phi làm gì chịu lấy tiền của cô chứ, lập tức giữ tay cô lại, rất hiển nhiên ôm vai cô cười nói, đi thôi, đừng có khách sáo với anh, nói thế nào thì chúng ta cũng là đồng hương. Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lưng tròng lệ mà. Hắn vừa nói vừa kia Vu Đình Đình về phía chỗ để xe. Lên xe rồi Vu Đình Đình vẫn còn muốn lấy tiền trả Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy Vu Đình Đình thật sự hoàn toàn bất đồng với Tần Giao. Nếu mà là Tần Giao thì nhiều nhất cũng chỉ vờ khách sáo với Diệp Lăng Phi một chút mà thôi, căn bản sẽ không cố tìm cách trả lại tiền cho hắn. Nhưng Vu Đình Đình lại không như vậy, rất kiên trì. Được rồi, nếu không thì trưa nay em mời anh ăn cơm coi như trả tiền cho anh. Tiền anh đã đưa ra rồi là không có thói quen lấy lại, Diệp Lăng Phi nói. Vu Đình Đình không chút do dự đồng ý, sau đó hỏi, anh muốn ăn gì? Anh muốn ăn rất nhiều thứ. Lý Triết Hào cười cười, nhưng tạm thời không nói cho em được. Em cứ ngồi ngoan ngoãn ở đó đi, đợi tới khi anh lái xe tới chỗ đó rồi thì em sẽ biết. Diệp Lăng Phi vừa cười đầy thần bí, không nói cho Vu Đình Đình biết. Nơi mà Diệp Lăng Phi nói chính là một nhà hàng tự chọn. Nhà hàng này ở tầng 5 của một tòa nhà giải trí. Ăn cơm xong, lại đi mua sắm một chút. Tầng 1 là siêu thị, lầu 3 là khu giải trí, có karaoke và phòng chiếu phim. Tầng 4, tầng 5 là khu ăn uống, tầng 5 là khu tập thể hình, game. Nhà hàng tự chọn này cũng không đắt đỏ, một phiếu ăn 35 tệ. Hai người tìm một chỗ ngồi xong, Vu Đình Đình liền cảm thấy mình hưởng lợi từ Diệp Lăng Phi. Vé giường năm 230 tệ, mà bữa cơm này nhiều nhất có 70 tệ. Vì thế ngay sau khi ăn xong, Vu Đình Đình đề nghị hai người đi hát. Diệp Lăng Phi cũng không vội về nhà, thế là đồng ý. Vu Đình Đình chưa bao giờ đi karaoke cùng một người bạn nam, lần này đi cùng với Diệp Lăng Phi vào một phòng karaoke nhỏ lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Diệp đại ca, anh hát đi, em thích ngồi nghe. Vu Đình Đình để che giấu sự bất an trong lòng nên không đợi Diệp Lăng Phi mời uống rượu đã nâng một chén rượu đỏ lên uống. Diệp Lăng Phi cũng không để ý việc Vu Đình Đình xấu hổ vì hát cùng với hắn. Hắn và Vu Đình Đình tuy rằng trước đây cũng có tiếp xúc thân mật nhưng đều là ngẫu nhiên đụng chạm mà thôi. Không như hiện giờ hai người ngồi cùng trong một căn phòng tối om om. Hắn còn tưởng là Vu Đình Đình khách khí với mình, vì vậy cười ha ha nói, Đình Đình, anh hát như sói tru vậy, anh mà hát thì người ta còn tưởng là trong này có sói. Vu Đình Đình không nhịn được phì cười. Lời nói đùa này của Diệp Lăng Phi đã xua tan đi những ngượng ngùng vừa rồi. Cô hé miệng cười nói, Diệp đại ca, em tin là anh hát rất hay, anh chỉ biết hát vài bài thôi. Diệp Lăng Phi cầm mai, lâu nói, nếu anh hát không hay thì em cũng đừng để ý nhé. Không đâu mà, Vu Đình Đình cổ vũ. Diệp Lăng Phi háng giọng, chọn một bài hát tiếng Anh rồi hát. Lời bài hát trong sáng, Vu Đình Đình chưa bao giờ nghe, không khỏi bị tiếng hát của Diệp Lăng Phi hấp dẫn. Đây đúng là giọng anh chuẩn, khiến cho Vu Đình Đình cảm nhận được bài hát này hay hơn khi có một người anh chính tông hát. Khi tiếng nhạc dừng lại, Vu Đình Đình còn chưa phục hồi tinh thần. Diệp Lăng Phi đẩy Vu Đình Đình một cái, cười nói, nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì cả. Vu Đình Đình vì che giấu sự ngạc nhiên trong lòng, vội vã cầm chén rượu, sau đó uống cạn. Đình Đình, đây là rượu đỏ, rất dễ say đó. Anh nghĩ em nên uống ít một chút. Diệp Lăng Phi tốt bụng nhắc nhở. Anh thấy em nên ăn nhiều hoa quả một chút thì hơn. Diệp đại ca, em không sao. Vu Đình Đình cười nói. Cô tò mò nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp đại ca, anh thật sự có quốc tịch Anh sao? Diệp Lăng Phi lúc này mới nhớ ra là lúc mình ở nhà ga đã nói vậy. Hắn cười cười gật đầu nói, anh có rất nhiều quốc tịch. Anh không có biện pháp nào, vì làm ăn mà phải làm nhiều quốc tịch như vậy. Diệp Lăng Phi cầm chén rượu, cũng không uống hết. Hắn bảo Vu Đình Đình, Đình Đình, em hát một bài đi. Đương nhiên chúng ta có thể song ca. Ca khúc của nước nào cũng được. Anh biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha. Diệp Lăng Phi liên tiếp liệt kê ra một loại ngoại ngữ, khiến cho Vu Đình Đình chỉ biết trợn mắt mà nhìn hắn. Thấy vẻ mặt không thể tin được của Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, anh rất ít hát. Hôm nay anh có thể dùng một vài ngoại ngữ hát cho em cũng được. Đương nhiên anh cũng muốn em hát cho anh nghe. Vu Đình Đình cuối cùng cũng biết thế nào là thiên tài. Cô chưa bao giờ tin rằng trên thế giới này có người tinh thông nhiều ngôn ngữ như vậy. Không ngờ quan niệm này của cô hôm nay đã bị phá vỡ hoàn toàn. Đúng như lời Diệp Lăng Phi nói, hắn đã dùng nhiều thứ tiếng khác nhau để hát. Chỉ có một số ngoại ngữ không có bài hát trong danh sách thì mới khiến Diệp Lăng Phi không có cơ hội hát. Vu Đình Đình trở thành khán giả cho Diệp Lăng Phi. Trong phòng vang vọng tiếng hát của hắn, Vu Đình Đình chỉ ngồi yên lặng uống rượu, vừa nghe Diệp Lăng Phi hát. Không biết tự bao giờ, trong tai cô chỉ quanh quẩn tiếng hát của hắn, trái tim cũng bị nụ cười, tiếng nói, từng cử động của hắn lấp đầy. Sau khi hát xong một bài hát tiếng Đức, Diệp Lăng Phi uống sạch chén rượu đỏ trong tay cho ngọt giọng. Tay trái hắn ôm bả vai Vu Đình Đình, ôm cô sát lại bên mình, tay phải nắm mai. Lâu đưa cho Vu Đình Đình nói, Đình Đình, đừng có ngồi mãi nữa, em tới hát một bài đi. Vu Đình Đình đã uống hơi nhiều, khuôn mặt nhở nhắn trắng trẻo ửng hồng, trông quyến rũ vô cùng, mang theo nhẹ nhẹ men say nói, Diệp đại ca, anh hát đi, em chỉ thích nghe anh hát. Hay là chúng mình song ca nhé, em thích bài hát nào? Diệp Lăng Phi áp sát vào mặt Vu Đình Đình, khoảng cách hai người gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Bài nào cũng được, Vu Đình Đình ngượng ngùng nói. Diệp Lăng Phi cũng không phải là chính nhân quân tử gì, tuy nói bên cạnh hắn mỹ nữ như mây nhưng đàn ông nào ôm mỹ nữ động lòng người như vậy trong lòng mà không xúc động chứ. Mang theo bảy phần khiêu khích, Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, vậy chúng ta hát một bài tình ca. Vừa nói hắn vừa ôm lấy Vu Đình Đình, đặt lên đùi hắn. Diệp Lăng Phi chọn một bài tình ca, đặt mai lâu vào trong tay Vu Đình Đình. Vu Đình Đình hát giọng nữ trước, sau đó Diệp Lăng Phi tiếp lời. Sau khi hát xong bài hát này thì đôi mắt U Đình Đình đã tỏa ra ánh sáng mê ly. Ánh mắt cô vô cùng quyến rũ, như tỉnh như mơ mà rúc vào lòng Diệp Lăng Phi, đôi môi mấp mát, nói liên tiếp những gì mà Diệp Lăng Phi nghe không rõ lắm. Nhìn cô gái động lòng người này, Diệp Lăng Phi không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi U Đình Đình. Tay phải hắn đặt trên cặp mông chắc mẩy của cô mà đang vuốt ve nhẹ nhàng thì điện thoại di động chợt reo vang. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, thấy rõ ràng là Bạch Đình Đình gọi tới. Hắn vội vã đặt thân thể mềm mại đồng lòng người của U Đình Đình sang một bên, bước nhanh ra khỏi phòng karaoke. Ngay khi ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi nhận điện thoại. Hóa ra Bạch Đình Đình và Chu Hân Minh vừa đi tới trung tâm mua sắm. Bạch Đình Đình hỏi Diệp Lăng Phi thích quần áo màu gì. Diệp Lăng Phi sợ là Bạch Đình Đình nghi ngờ này nọ, thuận miệng nói là màu đen. Bạch Đình Đình cũng không hỏi nhiều, lập tức cúp máy. Diệp Lăng Phi thở phào một hơi, thầm nghĩ chuyện bên kia mình còn chưa giải quyết xong, giờ lại ở nơi này lưu tình. Khi hắn trở lại phòng thì thấy Vu Đình Đình đang nằm trên ghế sơ lan, giống như đang ngủ vậy. Diệp Lăng Phi hơi lắc đầu, thầm nghĩ cô bé này đúng là ngây thơ, cũng không sợ mình nhân cơ hội này lợi dụng cô. Hiện giờ xã hội đầy trường hợp thiếu nữ uống quá nhiều, người ta nhân cơ hội lợi dụng, tới khi tỉnh lại thì hối hận cũng đã muộn. Diệp Lăng Phi gọi phục vụ tới thanh toán, sau đó dìu Vu Đình Đình đã uống say về xe, đưa cô về nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, có duyên ắt gặp chuyện tốt giữa ban ngày ban mặt. Diệp Lăng Phi ôm Hàn Đình Đình đang say rượu đi lên lầu khiến bao nhiêu ánh mắt nhìn vào. Thế nhưng khi đi lên lầu, Diệp Lăng Phi lại hoàn toàn không để ý đến một bà lão đang xăm soi nhìn mình. Ngược lại, hắn còn chủ động chào hỏi. Bà cụ, trông bà vẫn còn khỏe lắm. Bà cụ không thèm chào lại Diệp Lăng Phi mà đi qua người Diệp Lăng Phi xuống lầu. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm, khụ, không biết nói gì nữa. Diệp Lăng Phi sờ soạn một lúc lâu trên người Hàn Đình Đình mới lấy được chìa khóa. Hắn mở cửa ra rồi ôm Hàn Đình Đình vào trong phòng, đặt nàng nằm trên giường. Tần Giao đã về quê. Cả căn phòng lớn như vậy chỉ có Hàn Đình Đình và Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cởi giày Hàn Đình Đình ra, thấy Hàn Đình Đình vừa nằm trên giường ngủ vừa khẽ lắc đầu. Diệp Lăng Phi đi ra phòng khách. Hắn cầm phích nước nóng đổ ra một cái chậu rồi lấy một cái khăn sạch bỏ vào trong chậu. Sau đó Diệp Lăng Phi mang khăn vào trong phòng lau mặt cho Hàn Đình Đình rồi đắp khăn lên trán nàng. Xong việc, Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng của Hàn Đình Đình. Hắn không về nhà mà cầm một chén nước nóng ra ngồi ở ghế sofa xem tivi. Hàn Đình Đình ngủ rất lâu mới tỉnh lại, nàng cảm giác trên trán có một chiếc khăn ướt liền vội vàng ngồi dậy thì thấy mình đang ở trên giường, trên người đắp một cái chăn. Hàn Đình Đình nhớ lại lúc ca hát ở KTV cùng với Diệp Lăng Phi, bây giờ đột nhiên lại nằm trên giường. Theo bản năng Hàn Đình Đình xốc chăn lên thì chỉ thấy có chiếc áo khoác của mình bị cởi ra. Trong lòng Hàn Đình Đình có cảm giác khác thường, đó là loại cảm giác mà không thể nói ra được. Cảm động, bội phục, tín nhiệm và hơi có chút mất mát. Nhưng lúc này nàng thực sự rất cảm động vì Diệp Lăng Phi đã tận tâm chăm sóc mình. Hàn Đình Đình xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ thì thấy Diệp Lăng Phi đang nằm nghiêng trên chiếc ghế sofa. Hai chân khoác lên thành ghế, hai mắt hơi nhắm lại, nửa ngủ nửa tỉnh. Hàn Đình Đình cảm động không nói lên lời. Nàng lặng lẽ đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, vừa định cởi giày để Diệp Lăng Phi ngủ thoải mái hơn thì đột nhiên nghe Diệp Lăng Phi nói, Đình Đình, em tỉnh rồi à? Diệp Lăng Phi ngồi dậy, lắc lắc đầu. Hắn vừa thắt lại thắt lưng vừa đứng lên cười nói, được rồi, anh cũng cần phải trở về. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, em thu dọn một chút rồi đi ngủ sớm đi. Ngày mai có muốn anh đưa em ra trạm xe lửa không? Diệp đại ca, không cần đâu, ngày mai em tự đi được mà. Hàn Đình Đình không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, nàng ôn nhu nói, Diệp đại ca, cảm ơn anh. Tiểu nha đầu, có gì mà phải cảm ơn chứ? Nhưng mà lần sau em phải nhớ kỹ, nghìn vạn lần đừng có uống say. Nói rồi Diệp Lăng Phi đi đến chỗ treo quần áo cạnh cửa. hắn lấy chiếc áo khoác xuống rồi mặc lên người. Trước khi đi còn căn dặn, em ở một mình cần phải cẩn thận một chút, không nên tùy tiện mở cửa ra, biết chưa? Vâng, em biết rồi. Hàn Đình Đình tiễn Diệp Lăng Phi ra tới cửa, ánh mắt của nàng vẫn dõi theo Diệp Lăng Phi cho đến khi bóng Diệp Lăng Phi khuất sau cầu thang nàng mới đóng cửa lại. Hàn Đình Đình dựa người vào cửa, tay phải nàng đặt lên ngực. Trong nháy mắt nàng đã hiểu được cảm giác yêu một người đàn ông là như thế nào. Diệp Lăng Phi quay trở lại biệt thự thì Bạch Đình Đình đã trở về. Nàng mua cho Diệp Lăng Phi một bộ âu phục màu đen trông rất sang trọng. Bạch Đình Đình định khi nào Diệp Lăng Phi về thì sẽ mặc thử. Không thể ăn mặc tùy tiện về nhà ba được. Diệp Lăng Phi cảm giác rất hạnh phúc. Thừa dịp Bạch Đình Đình đang mặc thử áo cho hắn, hắn ôm lấy nàng thân thiết một chút. Tuy gọi là thân thiết nhưng thực ra hai người cùng lắm mới chỉ hôn môi chứ không tiến thêm bước nào nữa. Nhưng ngay cả như vậy thì Diệp Lăng Phi cũng cảm giác rất thỏa mãn. Trước đây thì hắn mơ tưởng đến bộ ngực sữa của Bạch Đình Đình nhưng đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Thế nhưng bây giờ thì hắn có thể bóp nhẹ một chút được rồi. Âu yếm nhau một lúc thì Bạch Đình Đình bước Diệp Lăng Phi đi tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút. Diệp Lăng Phi ngoan ngoãn nghe lời. Hắn đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Tại trạm xe lửa thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi khoác một chiếc túi du lịch hiệu Nike đang đứng ở lan can của phòng chờ, trong miệng ngậm một điếu thuốc, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Giá thú cũng đeo một cái túi trên lưng, tay phải thì rút ra một điếu thuốc. Giá thú ngáp liền mấy cái, có vẻ như hắn ngủ chưa đủ giấc. Lão đại, rốt cuộc chúng ta đang đợi ai? Giá thú không nhịn được nữa, hắn đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Oán giận nói, ai mà có thể khiến cho lão đại của tôi phải đợi? Tao không phải đã nói với mày rồi sao, là một người bạn của tao. Có phải là tình nhân hay không? Giá thú đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, cười hì hì nói, lão đại, anh cứ nói thật đi, tôi sẽ giữ kín chuyện này mà. Chỉ là một người bạn thôi, tiểu tử thối đừng có nói bậy. Diệp Lăng Phi liếc nhìn giá thú, nói, lẽ nào trong đầu mày không còn cái gì khác ngoài đàn bà à? Nhìn bộ dạng của mày có phải là đêm qua lại phóng đãng cùng với nữ nhân không? Tao cảnh cáo mày, tiểu thư ở đây không sạch sẽ đâu, cẩn thận không là mắc bệnh đấy. Lão đại, xem anh nói kìa. Giá thú cười ha hà nói, bây giờ tôi đã có mục tiêu, tại sao lại phải đi tìm các tiểu thư làm gì? Cả ngày hôm qua không làm gì nên tôi đi tìm một công ty môi giới để mua một căn nhà. Sau đi tìm công ty thám tử tư nhân để thuê người theo dõi Lục Tuyết Hoa và bạn trai của nàng. Trong thời gian tôi không ở đây, tôi sẽ để trinh thám lo chuyện của Lục Tuyết Hoa. Tôi đã nhận ra Lục Tuyết Hoa là cô gái rất đơn thuần, nhưng bạn trai nàng thì tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Quả thật là khốn kiếp trong khốn kiếp. Tôi để cho thám tử thu thập một số chứng cứ, chờ khi quay trở lại tôi sẽ gửi những chứng cứ này qua bưu điện cho Lục Tuyết Hoa. Sau đó tôi sẽ ra tay, cô gái nhỏ này không hết hy vọng với tên tiểu tử đó mới là lạ. Diệp Lăng Phi không quan tâm tới chuyện của giá thú và Lục Tuyết Hoa, hắn tin tưởng giá thú sẽ có biện pháp tốt. Tuy rằng bề ngoài giá thú là một người thô lỗ thế nhưng bên trong hắn cũng không vừa. Nếu không thì làm sao sống được đến bây giờ? Cái mà Diệp Lăng Phi quan tâm là tại sao giá thú lại muốn đi tìm nhà? Giá thú, mày đi tìm nhà ở để làm gì? Không phải là mày định ở đây luôn chứ? Diệp Lăng Phi kỳ quái hỏi. Không có gì, tôi thấy thành phố Vọng Hải là một chỗ tốt. Tôi đang dự định sẽ mua một căn biệt thự, tương lai có cơ hội sẽ định cư ở đây. Hơn nữa, lão đại ở chỗ này, tôi muốn được ở cùng chỗ với lão đại. Tôi và công ty môi giới đã tìm được rồi, tôi sẽ mua một căn phòng ở khu biệt thự Nam Sơn. Lão đại, anh không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi đâu có nói sẽ ở gần anh. Nam Sơn có rất nhiều biệt thự, tôi chỉ mua một căn phòng ở đó thôi. Tiểu tử này, tao biết mày không làm được việc gì tốt mà. Tao mặc kệ mày mua phòng ở đâu thế nhưng nếu nằm trong bán kính 200 mét gần biệt thự của tao thì tao sẽ cho nổ tung nhà mày lên để sau này đỡ bị mày làm phiền. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, giá thú cười ha hả nói, lão đại, anh yên tâm đi, tôi sẽ không tìm phòng gần biệt thự của anh đâu. Diệp Lăng Phi đang muốn nói với giá thú vài câu thì bỗng nhiên thấy Hàn Đình Đình đang khoác trên vai một cái túi lớn trông như một người đang đi du lịch đi tới. Diệp Lăng Phi vỗ vai giá thú, nói, giá thú, đừng nói nữa, mau đi giúp đi. Giá thú vẻ mặt mơ hồ, thầm nghĩ, giúp cái gì? Hắn đi theo sau Diệp Lăng Phi thì thấy Diệp Lăng Phi chạy thẳng đến chỗ một mỹ nữ rất trẻ, tuổi của mỹ nữ cũng không lớn lắm, khoảng 20 tuổi. Nàng không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà dáng người cũng rất chuẩn, nhất là cặp đùi khiến cho giá thú nước miếng chảy ròng ròng. Mắt thấy Diệp Lăng Phi tiếp nhận túi hành lý từ mỹ nữ, trong lòng giá thú đã biết được đây chính là người bạn mà Diệp Lăng Phi nói. Lúc này giá thú lại cảm thấy hối hận, sớm biết Vọng Hải có nhiều mỹ nữ như vậy thì mình đã tới đây từ lâu rồi. Bây giờ thì giá thú đã hiểu được vì sao Diệp Lăng Phi muốn rời khỏi tổ chức Lang Nha. Cái gì mà chán ghét cuộc sống đầy máu tanh, rõ ràng là thích mỹ nữ ở đây nên tới để hưởng thụ. Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng giá thú không biểu hiện ra ngoài. Hắn đi tới chỗ Diệp Lăng Phi rồi đưa tay tiếp lấy túi hành lý từ tay Diệp Lăng Phi, hỏi, lão đại, đây có phải là người bạn mà anh nói không? Ừ, Diệp Lăng Phi ừ một tiếng rồi nói, Đình Đình, anh giới thiệu cho em, đây là người bạn thân của anh. Gọi là giá thú, lần này hắn theo anh về với ông bà. Hàn Đình Đình vừa nhìn thấy bộ dạng hung ác của giá thú đã hoảng sợ. Nếu như không phải nghe Diệp Lăng Phi nói là bạn thì cho dù đánh chết nàng cũng không dám đứng gần. Giá thú không ngừng cười nói, là Hàn Đình Đình à, tôi thường nghe lão đại của tôi nhắc đến cô, nói cô là bạn của anh ta. Cô là bạn của lão đại tôi thì cũng là bạn của tôi. Nếu như sau này có chuyện gì thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi đảm bảo sẽ giúp cô đối phó. Hàn Đình Đình nói không lớn lắm, nàng vẫn còn cảm giác sợ hãi. Vốn dĩ Hàn Đình Đình là một cô gái nhát gan, tận mắt nhìn thấy bộ dạng hung ác của giá thú, nàng không sợ chết khiếp là may rồi. Giá thú, mày đừng có dọa người ta. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đỡ túi đồ trên lưng của Hàn Đình Đình xuống. Rồi quay sang nói với giá thú, mau vào đi, đừng có đứng ở đây nữa. Hàn Đình Đình cũng không muốn để Diệp Lăng Phi cầm đồ giúp mình nhưng nàng chưa kịp nói thì Diệp Lăng Phi đã giục đi vào phòng chờ. Hàn Đình Đình không thể làm gì khác hơn đành đi theo vào phòng chờ. Chuyến xe lửa này 10 giờ mới khởi hành tới Nam Trúc. Thế nhưng đây là ga đầu tiên nên có thể lên sớm hơn nửa tiếng. Hiện tại đang là giờ cao điểm thế nên có rất nhiều người xếp hàng dài trước quầy bán vé. Diệp Lăng Phi, giá thú và Hàn Đình Đình cũng xếp hàng mua vé. Hàn Đình Đình thấy Diệp Lăng Phi và giá thú cầm rất nhiều hành lý trong tay mà nàng thì không cầm gì nên cảm giác mình rất vô ý. Hàn Đình Đình liền nói, Diệp đại ca, em có thể xách được, anh để em xách cho. Không sao, em cứ đi trước đi. Diệp Lăng Phi khoác tay lên vai Hàn Đình Đình, dục nàng đi về phía trước. Diệp Lăng Phi không ý thức được rằng động tác của hắn khiến cho Hàn Đình Đình hiểu lầm, tim nàng đập loạn lên, khuôn mặt ửng đỏ, nàng hơi dựa người vào Diệp Lăng Phi. Thế nhưng Diệp Lăng Phi lại không nhận ra được tâm tư của Hàn Đình Đình, hắn còn tưởng rằng Hàn Đình Đình bị người khác chen lấn nên mới dựa vào người hắn. Phải mất một lúc vất vả mới mua được vé. Diệp Lăng Phi thở dài một hơi, nói với giá thú, tao thật sự hối hận, sớm biết như vậy thì đã tự lái xe đi. Giá thú cười ha hả nói, lão đại, ngồi xe lửa cũng tốt mà, tôi thích chỗ náo nhiệt. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn giá thú, nói, đến bây giờ mà tiểu tử mày vẫn không giống người bình thường. Cũng may bọn họ mua vé giường nằm, toa xe giường nằm rộng hơn rất nhiều so với toa ghế ngồi. Hơn nữa lên xe lại không phải xếp hàng. Dựa theo vé tàu thì bọn họ ngồi lô ghế số 3. Cái lô ghế này có tổng cộng 4 chiếc giường. Nó được chia làm hai bên, không giống như những xe lửa khác chia làm 3 tầng. Diệp Lăng Phi và Hàn Đình Đình nằm hai bên đối diện. Giá thú nằm phía trên Diệp Lăng Phi còn trên Hàn Đình Đình là một thiếu phụ. Thiếu phụ này cùng lắm mới chỉ 35, 36 tuổi. Thân thể thục nữ đầy đặn rất hấp dẫn. Nàng nằm ở giường trên, đang đọc một quyển sách trong tay, nhìn thấy giá thú đi vào, thiếu phụ chỉ khẽ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục đọc sách của mình. Giá thú lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ vàng, Hắn cố ý cầm trong tay rồi lẩm bẩm nói, tại sao lại 20 giờ nhỉ, lẽ nào đồng hồ hỏng? Nói xong hắn cố ý quay sang thiếu phụ, hỏi, xin hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi? Lúc giá thú lấy chiếc đồng hồ vàng ra thì thiếu phụ kia đã nhìn thấy. Khi giá thú hỏi giờ, nàng thoạt nhìn vào chiếc điện thoại di động đặt ở đầu giường rồi nói, 9 giờ 48. Âu, đồng hồ đeo tay của tôi hỏng rồi. Giá thú tỏ ra có chút xấu hổ, nói, tôi mới trở về từ nước ngoài, còn chưa thích ứng với thời gian ở Trung Quốc. Xem ra cũng cần một thời gian nữa mới được. Thiếu phụ buông quyển sách ra, nhìn vào chiếc đồng hồ vàng của giá thú, nhắc nhở, có phải anh quên không điều chỉnh đúng với giờ Trung Quốc không? Tôi cũng không biết nữa, tôi vừa mua chiếc đồng hồ vàng này ở Anh với giá 20 vạn đô la, vẫn còn chưa xem qua. Giá thú vừa nói vừa hướng chiếc đồng hồ về người thiếu phụ, nói, phiền cô nhìn giúp tôi xem, tôi không hiểu mấy cái này lắm. Thiếu phụ cầm lấy chiếc đồng hồ vàng, nàng nhìn kỹ một lúc rồi ánh mắt chợt lóe sáng. Lúc đầu nàng còn chưa tin người đàn ông này có đồng hồ vàng, còn tưởng là hàng giả, nhưng bây giờ đã xác nhận chiếc đồng hồ này là hàng thật. Khuôn mặt thiếu phụ trở lên khẩn trương, nàng tươi cười nói, vị tiên sinh này, anh xem nhầm giờ rồi. Anh thấy trên mặt đồng hồ có mấy cái biểu tượng không? Cái ở giữa mới là thời gian. Nói xong, nàng lưu luyến trả lại chiếc đồng hồ cho giá thú. Thì ra là như vậy à? Giá thú giả bộ như bừng tỉnh, hắn đeo đồng hồ vào tay rồi nói, cô đi đâu vậy? Nam Trúc, trùng hợp quá, tôi cũng đi Nam Trúc. Giá thú nói, chúng ta rất có duyên, quả là trùng hợp. Thiếu phụ cười nói, Diệp Lăng Phi ngồi bên dưới giá thú lúc này khẽ thở dài, hắn lẩm bẩm, cái tên giá thú này, sớm biết như vậy tao đã không đưa mày đi cùng. Nhìn bộ dạng này, xem ra hắn đã tìm được mục tiêu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, thời gian cũng không cách nào xoa dịu Hàn Đình Đình nằm ở bên dưới. Nàng đang cầm trong tay một quyển sách học đan, đang định lật ra xem thì nghe giá thú nói đến chiếc đồng hồ vàng, nàng liền liếc nhìn sang phía giá thú. Chẳng qua là Hàn Đình Đình tò mò, nàng muốn nhìn xem đồng hồ vàng là cái gì. Khi Hàn Đình Đình nhìn thấy chiếc đồng hồ vàng trong tay giá thú thì nàng lại dùng ánh mắt nghi hoặc để nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Hàn Đình Đình nhìn mình như vậy, hắn cười nói, Đình Đình, em có muốn đi ra ngoài tâm sự không? Ở đây chán quá. Hàn Đình Đình gật đầu, nàng đặt quyển sách ở đầu giường rồi đi giày vào. Diệp Lăng Phi kéo cánh cửa của lô ghế ra cho Hàn Đình Đình ra ngoài. Diệp Lăng Phi dẫn Hàn Đình Đình tới chỗ tiếp nối của hai toa, rồi đóng cửa toa lại. Đình Đình, có phải em muốn hỏi anh thân phận của giá thú hay không? Diệp Lăng Phi hỏi dứt khoát. Hàn Đình Đình gật đầu rồi lại lắc đầu, nàng tựa người vào cửa xe, ngọt ngào cười nói, Diệp đại ca, em không muốn biết. Tiểu nha đầu, cho dù em muốn biết cũng không sao. Anh nói cho em biết, giá thú không phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Em nhất định phải nhớ kỹ, nghìn vạn lần đừng có đơn độc ở cùng một chỗ với giá thú. Ngay cả anh cũng không biết hắn có thể làm ra những chuyện gì. Diệp Lăng Phi đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Đình Đình. Hắn cười xấu nói, đặc biệt những tiểu cô nương thuần khiết như em, rất dễ bị người ta gạt. Hàn Đình Đình đỏ mặt lên, nàng cúi đầu xuống, cắn môi nói, em tin Diệp đại ca sẽ không gạt em. Anh cũng là đàn ông mà, ai biết được khi không khống chế được bản thân anh sẽ làm gì. Diệp Lăng Phi nặn ra một nụ cười dâm đãng nói, Đình Đình, nhìn anh bây giờ không giống một tên sắc lang sao? Không giống. Hàn Đình Đình ngẩng đầu lên liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nàng nói rất chắc chắn. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, có chút thất vọng nói, lẽ nào anh lại thất bại rồi? Anh rõ ràng là một tên sắc lang, nhưng em lại bảo không phải. Coi như anh thất bại thật rồi. Những lời này khiến Hàn Đình Đình cười rộ lên, Diệp Lăng Phi cũng cười theo. Khi tiếng cười còn chưa dứt thì bỗng có tiếng điện thoại của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, nhìn vào số máy gọi đến rồi vỗ vai Hàn Đình Đình nói, Đình Đình, em về chỗ trước đi, anh nghe điện thoại một chút. Hàn Đình Đình gật đầu, nàng mở cửa xe rồi quay về chỗ ngồi. Nhìn Hàn Đình Đình quay trở về toa xe, Diệp Lăng Phi mới nhận điện thoại. Từ bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi, bây giờ anh có rảnh không? Em muốn gặp anh. Lý Khả Hân nói, e rằng bây giờ anh không thể gặp em được. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói, anh đang ở trên xe lửa đi Nam Trúc. Nam Trúc? Lý Khả Hân sửng sốt nói, vì sao anh muốn đi Nam Trúc? Có phải vì em không? Nếu như vậy thì chúng ta nói rõ ràng với nhau đi. Tuy rằng em nói muốn tranh giành với vợ của anh, nhưng em không hèn hạ đến mức mà cố cướp lấy anh khi anh không thích em. Diệp Lăng Phi biết rằng Lý Khả Hân đang rất tức giận. Hắn vội vàng giải thích, Khả Hân, em đừng có giận. Không phải là anh không thích em, anh chỉ muốn về với ông bà một chút thôi mà. Không phải anh đã nói với em là quê anh ở Nam Trúc sao? À, thì ra là vậy. Tại sao anh không nói sớm, có phải đỡ rắc rối không? Nghe Diệp Lăng Phi giải thích, Lý Khả Hân cũng tiêu tan bớt lửa giận. Nàng oán giận nói, anh không coi em là bạn gái của em sao? Tại sao về quê mà không gọi điện cho em? Nếu như không phải em gọi điện cho anh thì chắc là anh định giấu em hả? Không có, tại sao anh lại không coi em là bạn gái của anh được? Bảo bối Khả Hân, khi nào trở về anh nhất định xin lỗi em muốn phạt anh thế nào cũng được. Diệp Lăng Phi nịnh Lý Khả Hân, hừ, miệng ngọt xớt. Lý Khả Hân hừ một tiếng rồi nói tiếp, anh mà còn tiếp tục nói dối nữa, thì anh sẽ biết hậu quả. Diệp Lăng Phi còn dỗ ngon dỗ ngọt Lý Khả Hân một lúc nữa mới cúp điện thoại. Hắn thở dài một tiếng, cảm giác mình như đang đi trên một sợi dây thừng, nếu đi nhầm một bước sẽ thua tất cả. Tình trường đúng là nguy hiểm hơn chiến trường rất nhiều, có thể nói là mức độ nguy hiểm cao nhất. Diệp Lăng Phi quay trở lại toa xe, hắn mở cửa ra thì thấy Giá Thú đang nói chuyện rất vui vẻ với thiếu phụ kia. Giá Thú là người rất có bản lĩnh thu phục nữ nhân, những lời trong miệng hắn nói ra đều là khen ngợi người ta. Còn Hàn Đình Đình thì đang nằm phía dưới thiếu phụ kia, hai tay nàng đang cầm quyển sách học đan. Thấy Diệp Lăng Phi tiến đến, nàng đặt quyển sách trước ngực rồi cười với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn vào đồng hồ đeo tay, phát hiện bây giờ mới hơn 10 rưỡi. Hắn đi đến giường của Hàn Đình Đình, cầm lấy quyển sách dạy đan, tùy tiện lật vài trang, cảm giác không hứng thú gì lại đặt trở lại người Hàn Đình Đình. Diệp Lăng Phi thấy Hàn Đình Đình nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, nàng nằm về phía bên trong giường, để thừa ra một chỗ cho Diệp Lăng Phi ngồi. Diệp Lăng Phi được voi đòi tiên, hắn cởi giày ra, nằm cùng với Hàn Đình Đình. Hàn Đình Đình thấy bất an, nàng liếc nhìn sang chỗ Giá Thú, thấy Giá Thú đang nói chuyện rất vui vẻ với thiếu phu, đâu có rảnh rỗi để ý đến Diệp Lăng Phi và Hàn Đình Đình làm cái gì. Diệp đại ca, như vậy không tốt đâu, phía trên có người. Hàn Đình Đình khẽ nói vào tai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi căn bản không để ý tới, hắn đặt hai tay trước ngực, khẽ cười nói, có gì đâu. Dù sao chúng ta chỉ nói chuyện thôi mà, có làm chuyện gì đâu mà em phải sợ. Hàn Đình Đình kề sát vào người Diệp Lăng Phi, tim nàng đập loạn lên. Hơi thở mang theo mùi thuốc lá của Diệp Lăng Phi bay tới mũi nàng. Hàn Đình Đình rất ghét những người đàn ông hút thuốc lá. Nàng cho rằng những người hút thuốc lá có hơi thở khiến nàng không thể chịu được. Cho nên trong lớp học, Hàn Đình Đình không bao giờ ngồi những bạn trai hút thuốc là để tránh phải ngửi cái mùi này. Thế nhưng bây giờ lại khác. Tuy rằng Diệp Lăng Phi cũng hút thuốc lá, thế nhưng hơi thở mùi thuốc lá của Diệp Lăng Phi lại khiến nàng cảm thấy nội tâm mình xung động. Hơi thở dường như kích thích tâm hồn của một thiếu nữ. Trong lòng Hàn Đình Đình vẫn luôn khát khao được dựa sát vào người Diệp Lăng Phi như thế này, nhưng nàng lại sợ bị người khác nhìn thấy. Đối với một cô gái chưa yêu bao giờ như Hàn Đình thì bị người khác nhìn thấy mình thân mật với một người đàn ông sẽ khiến nàng rất mất mặt. Đình Đình, nói chuyện gì đi, bây giờ 10 giờ, nếu như không nói chuyện sẽ buồn lắm. Diệp Lăng Phi quay sang Hàn Đình Đình, cười nói một chút về em đi, em đã từng yêu ai chưa? Không có, ba mẹ em không cho em nói đến chuyện yêu đương. Hàn Đình Đình nói, ba mẹ em muốn em vào một trường đại học thật tốt, thế nên từ nhỏ em chỉ biết học, thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài chơi nhưng không đi cùng với những bạn nam. Lẽ nào em không thầm mến người nào sao? Diệp Lăng Phi hỏi, ví dụ như em thích một bạn nam nào đó hoặc có một bạn nam nào làm cho em dao động. Hàn Đình Đình rất quả quyết, nói, em rất ít nói chuyện với những bạn nam. Ngoài việc học ra thì em thích nuôi cá, trồng hoa, không có việc gì làm thì em thu dọn nhà cửa. Đúng là một cô gái ngoan ngoãn. Diệp Lăng Phi cảm khái nói, anh thật không hiểu những bạn nam học cùng với em. Xinh đẹp lại khéo léo như em tại sao bọn họ lại không nắm chặt lấy? Diệp đại ca, anh thì sao? Hàn Đình Đình hỏi ngược lại, lúc Diệp đại ca còn đi học thì thế nào? Anh à? Diệp Lăng Phi dừng lại một chút, hắn thở dài nói, anh đã quên mất chuyện lúc anh đi học, nó đã lâu lắm rồi. Diệp Lăng Phi bất giác ôm lấy vai Hàn Đình Đình. Hàn Đình Đình khẽ liếc nhìn giá thú rồi mới chậm rãi dựa đầu vào cánh tay Diệp Lăng Phi. Nàng dịu dàng nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, anh thật không nhớ nổi chuyện hồi bé sao? Tại sao lại hỏi vậy? Diệp Lăng Phi khẽ quay mặt sang, môi hắn hầu như gần chạm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Hàn Đình Đình. Diệp đại ca, em nói ra anh đừng có giận nha. Em có cảm giác quá khứ của anh không được tốt lắm, không phải là anh đã quên mà là anh không muốn nhắc lại. Hàn Đình Đình dùng ánh mắt long lanh nhìn Diệp Lăng Phi, dường như vẫn còn có điều muốn nói nhưng lại không nói nữa. Trước đây Diệp Lăng Phi rất ít tiếp xúc với Hàn Đình Đình, bây giờ hắn cảm giác Hàn Đình Đình là cô gái rất hiểu biết, so với Tần Giao thì Hàn Đình Đình được người ta yêu mến hơn nhiều. Bất giác trong lúc đó, Diệp Lăng Phi mang Tần Giao và Hàn Đình Đình ra so sánh. Trong lòng Diệp Lăng Phi, Tần Giao thủy chung là một cô gái ham món lợi nhỏ. Tuy rằng nó có liên quan đến gia cảnh của Tần Giao thế nhưng như vậy cũng tạo thành tính cách của nàng, thích chiếm tiện nghi với người khác. Tuy rằng Tần Giao vẫn tận lực che giấu nội tâm của mình nhưng trước mặt một con cáo già như Diệp Lăng Phi thì tính cách của Tần Giao cũng bị bại lộ. Đối với phương diện tình cảm, suy nghĩ trong lòng Tần Giao hết sức phức tạp. Tuy rằng hiện tại Tần Giao và Diệp Lăng Phi vẫn duy trì quan hệ thân mật nhưng Tần Giao cũng không nói ra ý định của nàng. Đôi khi Tần Giao có chút khôn vặt, nàng tưởng rằng có thể qua mặt được Diệp Lăng Phi nhưng đâu biết rằng Diệp Lăng Phi đã sớm biết điều đó. Sở dĩ hắn nhân nhượng với Tần Giao không phải là do có quá nhiều cảm tình mà chỉ là xuất phát từ sự quan tâm và bảo vệ của một người bạn. Hàn Đình Đình đối với Diệp Lăng Phi lại khác với Tần Giao. Bề ngoài nàng tỏ ra rất thiện lương và biết điều. Diệp Lăng Phi xem ra rất thích những cô gái như Hàn Đình Đình. Nàng không thích tranh chấp cùng với ai mà cũng không thích đùa giỡn kiểu không vặt. Thế nhưng nàng cũng không phải là ngu ngốc. Nàng có suy nghĩ riêng của mình, chẳng qua là không muốn biểu đạt ra ngoài. Bất giác trong lúc đó Diệp Lăng Phi có cảm giác mình và Hàn Đình Đình ngày càng thu ngắn khoảng cách lại. Hắn ôm nàng càng chặt hơn, ôn nhu nói, Đình Đình, em đoán đúng rồi, anh không muốn nhắc đến chuyện cũ. Có người nói thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa trị vết thương. Thời gian trôi qua, những vết thương sẽ dần trở lên nguôi ngoai. Nhưng anh biết vết thương trong lòng anh đã bị ăn quá sâu, không có cách nào chữa trị được, vĩnh viễn không có cách nào. Sở dĩ anh không muốn trở lại là vì anh sợ mình sẽ bị kích động khi nhìn thấy song thân yên nghỉ dưới nầm mồ sâu. Giọng nói của Diệp Lăng Phi tuy rất ôn nhu nhưng lại mang trong đó đầy oán hận. Hàn Đình Đình có thể cảm giác được Diệp Lăng Phi đang ứa máu trong lòng. Hàn Đình Đình tuy rằng không có cách nào có thể biết được quá khứ đau khổ của Diệp Lăng Phi nhưng nàng tin tưởng nhất định Diệp Lăng Phi đã trải qua những chuyện mà cả đời hắn không thể quên được. Từ lần đầu tiên Hàn Đình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi, nàng thấy người này lúc thì giống như ác ma hung dữ, lúc thì lại giống lưu manh, nhưng thật không thể ngờ rằng phía sau người đàn ông này lại che giấu một vết thương không thể chữa khỏi. Bất quá trong lúc đó, nàng lại cảm thấy thương hại cho Diệp Lăng Phi. Hàn Đình Đình chủ động cầm lấy bàn tay nặng nề của Diệp Lăng Phi. Nàng hy vọng mình có thể làm cho Diệp Lăng Phi thoải mái cho dù chỉ là trong chốc lát. Diệp đại ca, em không nên nhắc đến chuyện này, đều là tại em sai. Hàn Đình Đình nói rất nhỏ, nàng cố gắng để an ủi Diệp Lăng Phi, tất cả đã là quá khứ, chúng ta phải hướng tới cuộc sống phía trước. Có một số không thể nói muốn quên là quên ngay được, em không trải qua cuộc sống của anh, em tuyệt đối không thể hiểu được anh đã từng bị tổn thương như thế nào đâu.